Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3761. Chương 3761. Chế tài. Tần Cương Trấn tâm lý triệt để bị đánh. Nguyên bản còn tưởng rằng, mặc dù mình cũng cắm, nhưng là Tôn Kính Hoành cũng bị phế, coi như cũng miễn cưỡng là cái đồng quy vu tận đi. Có thể trên thực tế là hắn suy nghĩ nhiều, hắn thấy không có thuốc nào chữa được kịch độc, cũng căn bản không có đưa đến hiệu quả. Kỳ thật Tôn Kính Hoành cũng căn bản không cần thiết nói với Tần Cương Trấn chính mình kịch độc sự tình, nhưng là có một loại người, người nhất định phải để hắn chết không nhắm mắt, người mới có thể cảm thấy thoải mái. Không phải người đều cảm thấy trong lòng vẫn là có chút đau buồn. Tần Cương Trấn chính là loại người này, một cái phát dồ người. Ngày thứ hai, Tần gia đem tất cả tộc nhân đều triệu tập lại, tuyên bố đại trưởng lão Tần Cương Trấn đám người tội trạng cùng chứng cứ sau đó. Trực tiếp dùng gia pháp xử quyết. Từ đó, Tần gia cũng là nguyên khí đại thương. Bất quá so với Ngô gia còn mạnh hơn nhiều. Mà lại, không có những này con sâu làm dầu nồi canh. Đối với về sau phát triển khẳng định là có chỗ tốt. Đi qua chuyện này sau đó, Tôn Kính Hoành đối với Tần gia cũng có càng nhiều lòng cảm mến. Phụ thân của mình cùng hài tử đều ở nơi này, mà lại nguyên bản để hắn cảm giác trơ trẽn cùng trái tim băng giá người. Bây giờ cũng đã không tại, chỉ bất quá, có phải là muốn làm người gia chủ này? Hắn y nguyên còn không có quyết định ra đến. Vũ Triết, tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu? Sáng sớm, Bạch Vũ Triết phu thê ba người rời giường luyện công buổi sáng sau đó. Lâm Hinh Vân mở miệng hỏi. Ta vẫn là trước liên lạc một chút sư phụ đi. Huyết Nguyệt Ma Giáo từ Lộ gia muốn nhấc lên chiến tranh mánh khóe sau đó. Đến bây giờ cũng đã đi qua không ít năm tháng. Y nguyên còn chưa có xuất hiện chân chính đại chiến. Cũng không biết là đang mưu đồ lấy cái gì. Bạch Vũ Triết nói, chuyện này hắn thường xuyên có cân nhắc, nhưng vẫn luôn không nghĩ ra cái như thế về sau. Theo lý thuyết, làm xuất hiện mánh khóe sau đó, Huyết Nguyệt Ma Giáo hẳn là mau sớm khởi xướng tiến công. Tận lực không muốn cho các đại tông môn quá nhiều thời gian chuẩn bị mới là. Đương nhiên, loại này toàn diện chiến tranh muốn vụng trộm tiến hành cũng căn bản không có khả năng. Nhưng hẳn là cũng không đến mức muốn kéo dài thời gian dài như vậy mới đúng. Ở đây muốn liên hệ Tử Tiêu Cung không phải một chuyện dễ dàng. Mặc dù bây giờ Tử Tiêu Cung ở bên ngoài chạm liên lạc so trước đó càng nhiều. Nhưng khoảng cách quá xa. Cần đi qua rất nhiều trạm liên lạc truyền tống. Tin tức vừa đến một lần tối thiểu nhất cũng muốn một ngày trở lên. Làm ngày thứ hai tin tức truyền về thời điểm. Cổ Ngô Mực có ý tứ là để Bạch Vũ Triết một đám người chính mình nhìn xem xử lý. Tận lực đi trước tăng thực lực lên. Về phần Huyết Nguyệt Ma Giáo làm sao còn không có gì đại động tác sự tình. Hắn cũng không rõ ràng. Chỉ có thể yên lặng chờ. Ta muốn đi một chút Long Vương Cốc. Cùng ngày, sáu người tập hợp một chỗ thời điểm. Bạch Vũ Triết nói ra tính toán của mình. Hắn cảnh giới tiếp theo vật cần thiết. Chính là Thiên Long Huyết Tinh. Thứ này nhất định phải đi Long Vương Cốc mới có thể đạt được. Tuy nói trước mắt hắn kỳ thật cũng không sốt ruột. Bởi vì đây là tấn thăng thiên thần cảnh hậu kỳ mới có thể dùng được. Trước mắt hắn mới sơ kỳ. Bất quá, Bạch Vũ Triết lo lắng cho mình các loại cảnh giới đến mới đi. Nói không chính xác liền không có thời gian, mà lại cũng lộ ra tương đối vội vàng, cho nên dự định sớm một chút đi đem đồ vật cho chuẩn bị kỹ càng. Long Vương Cốc, vậy khẳng định sẽ là một nơi tốt, ta bồi Vũ Triết cùng đi. Thẩm Tử Kiếm vừa nghe lập tức liền đến hứng thú, ngay lập tức phụ họa. Lần này phụ thân hắn đem hắn phóng xuất lịch luyện, cơ bản không có cái gì hạn chế. Tóm lại Bạch Vũ Triết đi nơi nào, hắn đều có thể cùng theo đi. Thẩm Ngạo Thiên là cảm thấy, đã Thiên Cơ Tôn giả nhìn như vậy tốt Bạch Vũ Triết.